Chương 2. 826 tính toán. Quân chúa, cái này thái tử phi thực sự là quá đáng ghét. Sợi Thô Nhi tức giận nói nói, quận chúa cần gì phải nhiều lần đều nhẫn nàng Nghi An quận chúa ánh mắt hơi lóe lên một cái, cười lạnh một tiếng nói, chúng ta hồi trường thọ cung bái kiến Thái Hậu. Ám vệ tới báo giờ, Thái Hậu ngay tại tu bổ nàng thích nhất một gốc bích ngọc hải đường tiêu. Gần nhất này gốc bích ngọc hải đường có chút hiệu xịu, không biết có phải hay không là bởi vì thời tiết ảnh hưởng, đem Thái Hậu cho đau lòng không được, sai người từ thợ tỉa hoa nơi đó rời trở về, tự mình quản lý đứng lên. Nghe được ám vệ một chữ không lọt nói xong Thái tử phi cùng Nghi An quận chúa tranh chấp, Thái hậu run lên nửa ngày, đột nhiên phá lên cười. Ám vệ kéo ra khỏe miệng nói, thuộc hạ nghe nói, Thái tử phi tại Đông cung hạ đạt một cái nhiệm vụ, sở hữu cung nữ thái giám đều báo danh tham gia, bất quá lan truyền ra chỉ có 20 người này kỳ hoa Thái tử phi a người khác đều là chủ tử tùy ý sai khiến một số người, đi theo cùng một chỗ đi. Nàng thế mà còn cho ban thưởng, còn có xuất hành danh lệch. Thái hậu buông xuống trong tay cây kéo, cười đến liên tiếp gật đầu, ta này cháu dâu chính là thú vị, ta lại cảm thấy nàng này cách làm rất tốt. Tùy ý sai khiến người đi, bọn hạ nhân cu nở dê sắc thực không dám không nghe từ, có thế nào có lúc này dùng nhiệm vụ ban thưởng điều động tính tích cực cao a cung nữ bọn thái giám đều tự nguyện đi làm cái này việc, lần này phái mẹ bố thí, nhất định sẽ lại thuận lợi lại nhanh hoàn thành. Đang nói, Phong Câu nghiêm mặt đi đến, cho Thái Hậu nương nương thi lễ một cái, quận chúa tới. Thái Hậu nụ cười trên mặt, có chút thu mấy phần, xoay mặt ánh mắt nhàn nhạt nhìn hướng về phía lượn lờ mềm mại mà vào Nghi An quận chúa. Nghi An cho Thái Hậu thỉnh an. Nghi An quận chúa luôn cảm thấy hai ngày này Thái Hậu đối với mình có chút lãnh đạm, liền nhìn ánh mắt của nàng, có đôi khi đều có vẻ cực kỳ bình thản. Kia như di vãng, mỗi lần thấy được nàng đến, đều sẽ cười chào hỏi nàng ngồi vào nàng bên cạnh. Nghi An, có việc gì thế? Thái Hậu khẽ cười nói, tiếp tục cầm lấy cây kéo, nhìn xem bích ngọc hải đường, cân nhắc ở đâu hạ thủ. Này gốc bích ngọc hải đường thế nhưng là trong lòng của nàng thích ra, có thế tuyệt đối không thể bị nuôi chết rồi. Nghi An ánh mắt vụ sáng mà tiến lên, vừa cười vừa nói, bẩm Thái Hậu, Nghi An sáng sớm ngày mai nghĩ ra cùng một chuyến. Úc Thái Hậu lườm nàng một chút, có chuyện gì a? Nghi An quận chúa làm bộ cười cười nói, Nghi An nghe nói, đại vương tử phi tiến đến Tây Lạc đường phố phái mễ, lại gây ra phong ba không nhỏ. Mà Tây Lạc trên đường một chút đáng thương bách tính, đều thụ lớn nhỏ không đều tổn thương. Nghi An cảm giác đến bọn hắn 10 phần đáng thương, muốn mang sợi thô, minh ngày trôi qua an ủi hỏi một chút bọn họ. Thái hậu trong tay cắt tử hơi hơi dừng lại, lập tức liền cười nói, kia cũng không cần thiết. Thái tử đã cùng đại vương đầu kia bẩm báo qua, ngày mai sẽ cùng Thái tử phi cùng một chỗ đi Tây Lạc đường phố coi chừng những người bị thương kia, cũng phân công một chút lương thực cho người già trẻ em nhóm. Ai ra cảm thấy Thái tử phi quyết định này rất tốt, đã tán thành, còn phái Trung Má Má cùng bọn hắn cùng một chỗ đi. Nghi An quận chúa trong lòng lộn bột một chút, nguyên lai Thái hậu đã biết chuyện này, nàng quả nhiên vẫn là quá coi thường Thái hậu tin tức linh thông trình độ. Nghi An vội vàng 10 phần gượng ép cười cười, Thái hậu, Nghi An cũng muốn hơi tận mấy phần tâm lực, qua đi giúp một chút. Thái hậu cầm cây kéo tay, có chút nắm chặt mấy phần, lắc đầu nhàn nhạt lên tiếng nói, ta nhìn không cần, đi nhiều người ngược lại không tốt. Thái tử phi chuyến này cu nở dê thôi mang đủ người, ngươi có phần này tâm liền tốt.